Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3246. Chương 3246. Một người một mai. Có ngưng thần đan, hồi linh đan, chữa thương đan ba loại, đều là thần đan cấp bậc. Bạch Vũ Triết giải thích một câu, sau đó đem giá cả nói ra, chính là bốn phần tài liệu luyện đan đồng giá là được. Cái giá tiền này nói chuyện, rất nhiều người đầu tiên là kinh hỉ, theo sát lấy rất nhiều người đã cảm thấy khẳng định là cái này mới tới luyện đan đệ tử trình độ. Khẳng định rất kém cỏi, luyện chế ra đến thần đan đoán chừng so tại hòa chân các hối đoái phải kém một mảng lớn. Bạch sư huynh, ta có thể nhìn một chút linh đan phẩm chất sao? Trước đó tuân giá vị kia đệ tử nhìn xem bầy ở trên đất ba bình linh đan. Tựa hồ đã có điểm tâm động, nhưng hắn cần nhìn một chút linh đan này phẩm chất đến cùng như thế nào lại nói. Những này Tử Tiêu cung đệ tử mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng là linh đan tốt xấu tự nhiên là có thể nhìn ra. Đương nhiên, tùy tiện nhìn, Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, đối với mình tràn ngập tự tin, kỳ thật hắn là biết mình luyện đan có thể giao cho Hòa Chân Các. Đạt được công hiến giá trị xác thực muốn so tương đối bốn phần vật liệu mạnh hơn một chút. Nhưng hắn còn có ý nghĩ khác. Tên đệ tử kia cầm lấy trong đó một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, cẩn thận quan sát một phen, sau đó lại đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, sắc mặt liền chậm rãi biến, bất quá hắn cũng không có quá mức lộ ra, sau đó lại cầm lấy cái khác một cái bình ngọc, tiếp tục kiểm tra linh đan phẩm chất. Hắn vừa rồi nhìn chính là ngưng thần đan, phẩm chất quả thực là ngoài dự liệu tốt, so với từ hòa chân các hối đoái ra cũng còn cao hơn ra không ít. Bởi vì hòa chân các linh đan cũng không phải cổ nguyên luyện chế, mà là những luyện đan sư khác luyện chế. Bất quá có chút luyện đan sư, một loại nào đó luyện chế linh đan phi thường tốt, nhưng là đổi thành cái khác, khả năng trình độ liền sẽ giảm xuống một mảng lớn. Cho nên người này muốn mỗi một loại tất cả xem một chút. Người kia xem hết chữa thương đan, ngay sau đó lại đi xem hồi linh đan. Đã khó nén vẻ kích động. Phùng sư đệ, trước tiên đem trên người ngươi tất cả tài nguyên đều cho ta mượn. Hôm nào nhất định nhiều gấp đôi số lượng trả lại ngươi. Người kia sau khi xem xong, vội vàng cùng sau lưng một người đệ tử khác nói. Người kia vừa nghe nói nhiều còn một lần, vội vàng liền muốn đem chính mình chữ vật khí bên trong đồ vật cho lấy ra. Nhưng người này phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức liền ý thức được không đúng, chính mình cũng tới lấy ra trong đó một bình xem xét một chút. Lúc này cái khác vây xem cũng còn có rất nhiều người. Trong đó tự nhiên không thiếu người thông minh, lập tức ý thức được linh đan này khả năng không đơn giản. Thế là cũng không tiếp tục thảo luận cái gì, mà là rối rít xông tới. Thật muốn có tiện nghi có thể chiếm, người bình thường tuyệt sẽ không bỏ qua. Tu luyện thế giới, tài nguyên quá trọng yếu a. Bạch sư huynh, bình này ngưng thần đan bên trong ba cái ta tất cả đều muốn. Cái thứ nhất tới xem xét tên đệ tử kia xem xét cái này tình thế có chút không đúng. Quyết định thật nhanh muốn trước tiên đem trọng yếu nhất cho mua lại. Trên người hắn tài nguyên, chỉ có thể mua hạ cái này ba cái. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua một mai linh đan. Lúc này, Bạch Vũ Triết thản nhiên nói, người kia lập tức sửng sốt, phản xạ có điều kiện mà hỏi, vì cái gì? Không tại sao, bởi vì linh đan này là ta. Bạch Vũ Triết trả lời so sánh làm giận, đúng nga, linh đan này là Bạch sư huynh, nhân gia muốn làm sao bán liền bán thế nào, ngươi nếu là không mua, tranh thủ thời gian buông xuống, lúc này bên cạnh đã có người mở miệng. Ai ấy đều thấy được, linh đan này phẩm chất khẳng định cực giai, tối thiểu nhất cũng hoàn toàn đối nổi cái giá tiền này chính là. Người kia muốn một người liền đem tất cả ngưng thần đan cho mua đi. Vậy bọn hắn chẳng phải không có cơ hội sao? Mà lại,